Đế Tôn, chương 1006, solo hay là quần đấu, 1, gocchuyenaudio.com, mỗi người đều có được lựa chọn của mình, rất khó nói người nào lựa chọn cao hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng mà đạo ở trong tâm phải kiên trì, cái này chính là nguyên tắc. Làm trái với nguyên tắc của mình, chính là làm trái với bản tâm của mình, kể từ khi Giang Nam bước vào tu sĩ tới nay, cười thì đùa tức giận thì mắng, bi hoan ly hợp, nhưng cũng là tuân theo bản tâm của mình, chẳng bao giờ trải qua chuyện tình làm trái với nguyên tắc. Mới vừa rồi Mục Sơn chính là vi phạm nguyên tắc của mình, mặc dù Giang Nam đối với hắn có quan cảm chính xác nhưng mà vẫn đối với hắn không bội phục cùng đồng tình. Rất xa, Giang Nam thấy phía trước tiên quang bốc hơi, tiên khí lượn lờ trong thoáng chốc để cho hắn phảng phất thấy tiên nhân thế giới. Nơi tiên quang kia bốc hơi tiên khí lượn lờ, một cái đài cao như ẩn như hiện trôi ở trong hư không, nói vậy nơi đó chính là cổ tiên khai thiên tích địa từ hỗn độn hồng mông mở huyền hoàng đại thế giới. Trừ lần đó ra, còn có tiên âm truyền đến, nghe nói loại tiên âm này, làm cho người ta có một loại cảm giác ngộ đạo. Tựa hồ trên đài như cũ có tiên nhân tồn tại, hướng bọn họ biểu diễn tình hình vĩ ngạn lúc khai thiên tích địa, biểu diễn tiên nhân tạo hóa thế giới vô cùng ảo diệu. Vọng tiên đài, trong lòng Giang Nam một trận kích động, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, vọng tiên đài chân chính rốt cục đã thấy. Ở phía trước vọng tiên đài, trong hư không phô một mảnh thềm đá dài hẹp thông hướng vọng tiên đài. Nơi tiên nhân mở thiên địa chẳng lẽ thật để lại diệu pháp thành tiên? Chẳng lẽ nói đi lên tòa đài cao này, thật có thể lĩnh ngộ ra thành tiên chi đạo? Giang Nam nhanh hơn tốc độ, hướng tiền phương bay đi cũng không lâu lắm, hắn liền tới bên cạnh một mảnh chiến trường, phía trước chính là tiên quang lượn lờ tiên âm chấn động, miều miều mịt mờ, sâu không lường được. Trong tiên quang, mơ hồ có thể thấy một tòa môn hộ, sau môn hộ chính là thềm đá, theo nó mà lên chính là vọng tiên đài. Chỉ thấy không biết bao nhiêu cao thủ ở trước tiên quang giao phong, giết đến thiên băng địa liệt. Có thể đi tới đây là cường giả trong cường giả, rất nhiều người cũng ở trong thần ma thí nghiệm chàng được đến chỗ tốt rất lớn, có siêu tầm đến huyền hoàng nhị khí, có tìm được hồng mông tử khí, đem bảo vật luyện vào trong nhục thân pháp lực tăng lên thực lực của mình. Giang Nam vội vã thoáng nhìn, chỉ thấy Liên Nguyệt Thánh Nữ đang cùng một vị nữ tử tế lên ba thanh thiên ý chu tiên kiếm tranh phong, hai nữ tử quả thực là cừu nhân gặp mặt giết đến đỏ mắt thi triển toàn bộ là chiêu số liều mạng, không muốn sống hướng đối phương công tới. Tinh Quang Đại Đế cùng thiên ý lão tổ ân oán sâu đậm, thiên ý lão tổ giam thê nữ của Tinh Quang Đại Đế cách chức làm người phàm thế cho nên thê nữ hắn chết già. Cuối cùng đón trở về mấy cổ xương khô, Giang Nam đem ân oán giữa nhị nữ này suy nghĩ cẩn thận, thầm nghĩ. Mà sau khi Tinh Quang Đại Đế đại thành, nhiều lần cùng Thiên Ý lão tổ đối nghịch, mấy lần đánh bại Thiên Ý lão tổ, để cho hắn không nể mặt, hai đại gia tộc ở giữa ân oán để ý không rõ, vừa thấy mặt liền gây chiến. Trừ nhị nữ này ra, còn có Ma La Thập cùng đám người Thi Hiên Vi, Hoa Chấn Nguyên liên thủ, đối kháng Hoang Cảnh thiếu tôn cùng một vị nam tử khác đến từ Hồng Hoang đại thế giới tế lên thiên đao chém giết thảm thiết. Lại có Hạo thiếu quân cùng cường giả đến từ Ứng Long đại thế giới. gocchuyenaudio.com tế lên thiên đạo bảo trung Ứng Long tộc tranh phong, cũng muốn đánh bại mọi người, đào thải người khác, dẫn đầu bước vào vọng tiên đài. Giờ phút này đám người Ngọc Chân thượng nhân, Tam Khuyết đạo nhân, Diệu Đế tiểu hòa thượng cũng hết thảy lâm vào trong chém giết cướp đường tranh phong, mà Vi Tuyết chủ thì tế lên hỗn loạn chiến thần cổ e sợ cho thiên hạ bất loạn, gõ động đại cổ, dường như muốn vì mọi người nổi chống trợ trận, kỳ thực là muốn cho tất cả mọi người hỗn chiến một phen, mình thì loạn trung thủ thắng. Ánh mắt Giang Nam nhanh chóng quét một lần, đợi thấy Lạc Hoa Âm xen lẫn trong chiến đấu, lục đại hóa thân đều xuất hiện, pháp lực ngập trời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trừ bọn họ ra, tại chỗ còn có trên dưới 100 vị cao thủ, tất cả đều cực kỳ cường đại, cũng là cường giả trong cường giả, thực lực kinh người chí cực. Để cho bọn họ ở chỗ này giết đi ta đi trước, xông vào vọng tiên đài. Giang Nam nhanh chóng ở trong chiến trường quét nhìn một lần, chỉ thấy bên cạnh có một tấm núi rừng vừa vặn có thể vòng qua chiến trường, xông vào tòa tiên môn, lúc này xông vào trong núi rừng. Không ngờ, hắn mới vừa đi vào trong núi rừng, đột nhiên hư không chấn động, chỉ nghe thanh âm ô ô truyền đến, núi rừng trước mặt hắn đột nhiên phóng lên cao, gào thét hướng trong một ngụm hồ lô rơi đi. Tàng Thiên Hồ Lô, Giang Nam trong lòng rùng mình, lập tức ý thức được hắn mới vừa xông vào núi rừng, chỉ sợ không phải là núi rừng chân chính, mà là Tàng Thiên Hồ Lô hiển hóa ra. Tàng Thiên Hồ Lô trong truyền thuyết có thể giấu vào chư thiên, thậm chí ngay cả đại thế giới cũng có thể thu vào trong hồ lô. Không chỉ có như thế, thậm chí có tin đồn nói vị bổ thiên lão tổ hồ thiên đại thế giới kia thậm chí có thể thúc giục Tàng Thiên Hồ Lô tái tạo thế giới, pháp lực mạnh mẽ khôn cùng. Tàng Thiên Hồ Lô diễn biến núi rừng này hiển nhiên là chế phẩm, nhưng uy năng cực kỳ kinh người, bên trong có hơi thở thiên đạo, diễn biến núi rừng, thậm chí ngay cả Giang Nam cũng nhìn không ra, tùy tiện đi vào trong mai phục. Ở trong nháy mắt Tàng Thiên Hồ Lô này cơ hồ đem Giang Nam thu vào trong hồ lô, đột nhiên trong núi rừng Thần Hà Phi Vũ, từng đạo sáng mờ quét ngang, trong chớp mắt đem Tàng Thiên Hồ Lô diễn biến ra núi rừng hết thảy càn quét không còn. Hóa Thiên Ngọc Bình, giữa không trung truyền đến một tiếng nhẹ kêu, tiếp theo một tiếng cười lạnh truyền đến. Nói vậy ngươi chính là vị Huyền Thiên giáo chủ cướp đi Hóa Thiên Ngọc Bình của Lâu Huân. Hóa Thiên Ngọc Bình lại có thể thế nào? Ta không thu được ngươi, liền trấn áp ngươi. Oanh, giữa không trung lần nữa truyền đến chấn động, một mảnh thiên địa to lớn từ trong miệng hồ lô xông ra, tựa hồ là toàn bộ thế giới từ trong hồ lô khuynh đảo xuống, áp lực cực lớn, thậm chí ép tới vô số thần hà trong Hóa Thiên Ngọc Bình trở về trong bình ngọc. Giang Nam toàn lực thúc dục bình ngọc, thần hà trong bình lần nữa phun ra, nâng tòa thế giới chấn áp này lên, không cách nào rơi xuống. Hai đại thiên đạo chí bảo chế phẩm ở giữa không trung đụng nhau, kinh người chí cực. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, nhẹ giọng nói. Vị sư huynh này, ngăn chặn đi đường của ta, ngươi đây là đang muốn chết ngươi biết không? Nam tử trẻ tuổi kia chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe thanh âm như thủy triều truyền đến, đỉnh đầu Giang Nam có tứ đại hóa thân Xâm La đại đế hóa. Góc truyện audio.com, thần, ma la ma thần hóa thân, phóng lên cao cầm kỳ thương trong tay, bao bọc vây quanh. Cách chương.